cái này cỗ tà ác lực lượng toàn thịnh thời kỳ, nên mạnh cỡ bao nhiêu, thật sự là không cách nào tưởng tượng. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Cái kia cự nhân là ai? Tại sao có thể có như vậy tà ác lực lượng? Thật là tà ác cái này, lại để cho người sinh ra sợ hãi. Là cái kia áo lam thanh niên, cùng Tô Nham cùng một chỗ. Hắn mới vừa rồi còn chỉ là nhân tiên trung kỳ, đảo mắt là được thiên tiên hậu kỳ rồi. Khí tức đem huyết trường không đều gắt gao áp chế. Tên kia trên người đến cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người giật mình rồi, lại cũng không ai có thể bình tĩnh. Nhất là cái kia tà ác tới cực điểm lực lượng, giống như tà ác chi tổ phủ xuống, làm cho lòng người ở bên trong không hiểu khó chịu. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, ngoại trừ trong truyền thuyết tà hoàng, không ai có thể tản mát ra như thế tà ác khí tức. Nhưng là tà hoàng tại vô tận tuế nguyệt trước khi cũng đã chết đi, như thế nào còn sẽ có như thế tà ác khí tức xuất hiện? Huyết trường không lại cũng khó có thể bảo trì bình tĩnh rồi. Tà hoàng, tiên giới một cái truyền thuyết, được vinh dự tà ác chi hoàng, trước mắt Chu Hạo phát tán ra tà ác khí tức, lại để cho huyết trường không nghĩ tới như vậy một cái truyền thuyết. Chỉ là, Chu Hạo tản mát ra chỉ là thiên tiên khí tức, cùng tà hoàng so với, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tiên hoàng, đó là tiên giới trí cao kẻ thống trị, đừng nói một cái thiên tiên, mặc dù là tiên vương, tại một cái hoàng trước mặt, cũng là con sâu cái kiến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 630, một quyền kia có đa trọng. Chu Hạo đột nhiên biến hóa, chấn lật ra toàn trường, liền từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ cũng không có so bình tĩnh, hết thảy đều đã tính trước thiên tiên hậu kỳ, huyết trường không đều kinh hãi không thành bộ dáng, huống chi là những người khác. Nhất là trước khi còn vây công Chu Hạo cái kia 10 cái nhân tiên hậu kỳ, sắc mặt biểu lộ càng là vô cùng phấn khích. Trước một khắc còn bị bọn hắn đánh chính là chỉ có chống đỡ chi công không hề có lực hoàn thủ người, sau một khắc vậy mà biến thành cường hãn thiên tiên hậu kỳ. Hơn nữa, bởi vì khoảng cách tương đối gần nguyên nhân, cái kia tà ác lực lượng khiến cho bọn hắn tâm linh đều đang run rẩy. Tiểu Nham tử, ly khai cái này phạm vi, ta muốn nổi đóa rồi. Chu Hạo thanh âm truyền vào Tô Nham trong lỗ tai. Giờ phút này, Chu Hạo thanh âm vô cùng khàn khàn, hơn nữa mang theo một tia thống khổ. Rất hiển nhiên, muốn khống chế tà ác lực lượng thức tỉnh cái kia một tia linh trí từ mà khống chế lực lượng cường đại, cũng thực sự không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Thậm chí Tô Nham có một loại cảm giác, cái này trạng thái ở dưới Chu Hạo, bản thân thần trí cũng không phải quá rõ ràng, toàn thân đều bạo ngược khí tức, từ trong đến ngoài hoàn toàn bị tà ác lực lượng cho tràn ngập. Ngươi coi chừng một ít, Tô Nham nhắc nhở một tiếng, thân hình lóe lên, liền tránh đi ra ngoài, còn lại, liền hoàn toàn giao cho Chu Hạo rồi, vận dụng tà ác lực lượng Chu Hạo, chiến lực tăng lên không biết bao nhiêu lần. Nếu như không phải Chu Hạo thân hình trải qua thời gian dài đã cùng tà ác lực lượng đạt đến phù hợp, người bình thường đột nhiên đạt được cái này vốn cổ phần thân không thuộc về mình lực lượng, chỉ sợ trực tiếp muốn bạo trương và tiết đổi mới nhanh nhất, thể mà vong rồi. Tiểu tử, chạy đi đâu? Gặp Tô Nham né tránh mở đi ra, huyết trường không ở đâu chịu làm, hắn lần nữa diễn biến ra một chương bàn tay lớn, hướng về Tô Nham chộp tới. Đem làm ta là ẩn hình đấy sao? Chu Hạo thanh âm thay đổi hoàn toàn hương vị, vô cùng khàn khàn, lại làm cho người nghe xong một cổ khó tả cảm giác. Chu Hạo một quyền đánh ra, cái kia chừng thùng tròn giống như lớn nhỏ thiết quyền, trực tiếp liền đem cái kia huyết sắc bàn tay lớn đánh thành bột mịn. Hừ, huyết trường không hừ lạnh một tiếng, hắn vô cùng tự phụ, muốn đem trước mắt cái này đại gia hỏa trước diệt trừ. Tại hắn xem ra, Chu Hạo hoàn toàn giải trừ lực lượng của ngoại lai, tuy nhiên khí tức cường đại, nhưng là tất nhiên không thể rất tốt khống chế, há có thể cùng chính mình thật thiên tiên hậu kỳ so sánh với. Huyết trường không hai tay hư hoa, đồng dạng diễn biến ra một thanh huyết bá cuồng đao, hắn chỗ diễn biến ra huyết đao, so về trước khi cái kia huyết y lão già, càng là không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Tô Nham có thể lợi dụng Diêm Vương vấn thế cùng đại bi chú đem huyết y lão giả một kích kia ngăn đỡ được, hơn nữa đối với hắn tạo thành trên linh hồn tổn thương. Nhưng nếu là chống lại huyết trường không, căn bản không phải đối thủ, trực tiếp sẽ bị một đao kia cho chém bay. Đi chết đi, huyết trường không hét lớn một tiếng. Huyết sắc đại đạo vạch phá bầu trời mà đến, tại trong hư không lưu lại một đạo thật sâu khe rãnh. Cường đại lực cắn nuốt theo cái kia khe rãnh bên trong truyền ra, mặc dù tiên giới không gian như thế chắc chắn, hay vẫn là bị huyết trường không đơn giản xé rách, đây cũng là thiên tiên hậu kỳ cường thế tay, đoạn. Thiên tiên hậu kỳ, quả nhiên là cường hoành, thanh thành rất nhiều người trên mặt đều lộ ra động dung, huyết trường không ra tay, bá tuyệt thiên hạ, chỉ dựa vào hắn một người, liền có thể đủ đem chọn cái thanh thành san thành bình địa. Rất cường đại, ta căn bản không phải đối thủ, không biết cái kia áp đảo thiên tiên phía trên tiên vương, hội cường đại đến loại trình độ nào. Tô Nham đứng thẳng xa xa, trong lòng cũng là thầm giật mình. Đông, một tiếng nặng nề tiếng vang, Chu Hạo trùng trùng điệp điệp bước ra một bước, đồng dạng đem hư không dẫm xuất ra đạo đạo vết dạng. Chu Hạo cũng không lĩnh ngộ không gian pháp tắc, dưới chân vết dạng hoàn toàn là lực lượng cường đại tạo thành đấy. 3. Hư không run rẩy, đối mặt như vậy một đao, Chu Hạo như trước một quyền đánh ra, cái kia nắm đấm tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không bị phá hủy, trùng trùng điệp điệp đập vào huyết bá cuồng đao lưỡi đao phía trên. Kết sát, vượt quá tất cả mọi người đoán trước, cái kia nhìn như khí phách vô song, có thể chảm thiên hạ huyết bá cuồng đao, tại Chu Hạo một quyền phía dưới, vậy mà trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Cái gì? Huyết trường không kinh hô một tiếng, giống như nhìn thấy quỷ. Cảnh tượng như vậy là hắn chỗ khó có thể tưởng tượng cùng tiếp nhận. Hắn đột nhiên phát hiện, Chu Hạo trong cơ thể chỗ tràn ra tà ác lực lượng, không đơn thuần là trên lực lượng khủng bố, cổ lực lượng kia, càng là mang theo cường đại cắt một quyền kia, có đa trọng cắt chi lực, khiến cho Chu Hạo nắm đấm biến thành vô kiên bất tồi. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, hắn mới không để ý tới huyết trường không giật mình, hắn có thể vận dụng tà ác lực lượng có hạn, đây đã là hắn thừa nhận nhất phạm vi lớn, hơn nữa, cái này cũng là có thời gian nhất định hạn chế, một khi đã qua trong khoảng thời gian này, tà ác lực lượng sẽ gặp giống như thủy triều thối lui, đã đến lúc kia, hắn rất có thể đã bị kịch liệt cắn trả. Cụ thể sẽ có cái dạng gì hậu quả, hắn không biết, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất vận dụng cố lực lượng này. Ầm ầm, lại là một quyền, trọng như Thái Sơn một quyền, phá vỡ không gian, lập tức đi tới huyết trường không phía trước. Huyết trường không bất đắc dĩ, chỉ cần ra sức đón đánh, hắn đánh ra vô số đạo tinh quang, muốn đem Chu Hạo uy thế cho triệt để ngăn trở. Phanh, kết sát, đáng tiếc. Giờ khắc này Chu Hạo, cường thế làm cho lòng người kinh, những cái kia bị cho rằng lực công kích cùng lực sát thương đều rất mạnh tiên quang, tại Chu Hạo thiết quyền phía dưới, tồi cổ lạp hổ là như vậy không chịu nổi một kích, trực tiếp liền bị phá hủy, mà Chu Hạo nắm đấm, càng là trùng trùng điệp điệp đánh vào huyết trường không một đầu trên cánh tay, trực tiếp đem cái kia cánh tay đánh đứt gãy. A, huyết trường không oa oa kêu to. Chưa từng có như vậy biệt khuất qua, đối phương rõ ràng chỉ là nhân tiên trung kỳ tu vi, lại chẳng biết tại sao mượn nhờ mạnh như thế hung hãn tà ác lực lượng, đem chính mình hoàn toàn áp chế, trên thế giới còn có so đây càng biệt khuất sự tình à. Phanh, lại là một quyền, mặc kệ huyết trường không thi triển như thế nào công kích ngăn cản, đều ngăn không được, một quyền này, trực tiếp đem huyết trường không đánh ra trăm trượng xa. Há mồm phun ra mảng lớn máu tươi. Ông trời, hắn mạnh như thế nào? Huyết trường không cũng không là đối thủ, một chiêu đều không đúng, hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Tên kia sát khí trùng thiên, xem ra là muốn đem huyết trường không cho chém giết a. Cái này thật bất khả tư nghị. Hôm nay huyết vân tông đến đây đánh chết Tô Nham, chẳng lẽ cuối cùng nhất lại muốn tổn thất thảm trọng không thành? Cái này áo lam thanh niên là một cái lớn nhất chuyện xấu, là huyết vân tông trước đó không có dự liệu được, rất nhiều người đều kinh hãi, khó có thể tưởng tượng loại này hình ảnh. Xoát, Chu Hạo thân như tia chớp, ở đằng kia tà ác lực lượng gia trì xuống, tốc độ cũng là nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền đi tới huyết trường không trước người, thiết quyền lần nữa ném ra. Mẹ, huyết trường không trong mắt sắp chảy ra huyết đến, hắn mắng to một tiếng, cũng không dám lại đi đón đỡ, rơi vào đường cùng, hắn xé rách không gian, muốn theo trong không gian bộ chạy thục mạng. Đáng tiếc, thiên tiên hậu kỳ mặc dù đối với không gian pháp tắc đã rất thành thạo, nhưng là muốn như tiên vương như vậy tiến hành hư không chuyển rời, lại còn làm không được. Hơn nữa hôm nay bị trọng thương, càng là không có khống chế không gian chi lực. Hôm nay như vậy trốn tránh, đối với huyết trường không mà nói, cũng đúng là hành động bất đắc dĩ. Chỉ là, Chu Hạo cũng không để cho hắn cơ hội, lại là một quyền đánh ra. Một quyền này, trực tiếp đã đánh vào trong hư không bộ. Tất cả mọi người chợt nghe đến một tiếng kêu thảm theo trong hư không bộ truyền ra, nương theo lấy xương cốt vỡ vụn ken két âm thanh. Sau một khắc, một cái chật vật tới cực điểm thân ảnh theo trong hư không bị sinh sinh ép đi ra. Huyết trường không toàn thân đẫm máu, Chu Hạo một quyền kia trực tiếp đánh vào hắn sống lưng trên lưng, toàn bộ lưng đều lõm vào, thảm thiết tới cực điểm. Đông, Chu Hạo vừa xài bước ra, lần nữa ra tay, điển hình muốn đẩy, đưa huyết trường không vào chỗ chết. Ra tay ngăn lại hắn, huyết trường không kêu to, đối mặt cường đại Chu Hạo, hắn đã mất đi chống cự năng lực, tốc độ của đối phương lại quá nhanh, mặc dù là muốn chạy trốn, đều biến thành vô cùng gian nan. Đồng loạt ra tay, đưa hắn ngăn cản lại, cái kia thiên tiên trung kỳ trưởng lão hét lớn một tiếng, huyết vân tông mười mấy người nguyên một đám móc ra pháp bảo, tinh quang bốn diệu, hướng về Chu Hạo xông đánh tới. Hừ, Chu Hạo lạnh lùng tới cực điểm, như trước chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hắn đối với cái thứ nhất vọt tới trước mặt mình huyết y lão giả đánh ra một quyền. Phanh. Á. Cái kia huyết y lão giả căn bản trốn tránh không kịp. Hắn xông nhanh nhất, lại không để ý đến Chu Hạo nắm đấm có đa trọng. Một quyền này, công bằng, trùng trùng điệp điệp nện ở huyết y lão giả trên đầu. Lão giả kia gần kề phát ra hét thảm một tiếng. Cả cái đầu nổ ra. Chết oan chết uổng. Rất nhiều người kinh hô. Một cái thiên tiên cứ như vậy bị một quyền đánh chết, kinh hãi gần chết, mọi người đều muốn biết, Chu Hạo nắm đấm, đến cùng có đa trọng. Thiên tiên sơ kỳ nguyên thần, cũng không thể lãng phí, Tô Nham thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đằng kia huyết y lão giả bên người, ở đằng kia huyết y lão giả tử vong lập tức, hắn ôm đồm ra, đem một khỏa ánh vàng rực rỡ nguyên thần nắm trong tay, trên mặt lộ ra sáng lạn mỉm cười. Phanh! Lại một quyền, một cái nhân tiên hậu kỳ bị đánh thành bột mịn, liền nguyên thần đều không có để lại, chết oan chết uổng. Rầm rầm rầm, Chu Hạo tốc độ quá là nhanh, liên tiếp oanh ra ba quyền, đánh chết ba cái nhân tiên hậu kỳ. Hắn ngao một cuống họng, lần nữa hướng về đã bị trọng thương huyết trường không đánh giết mà đi. Đây là một cái huyết tinh tới cực điểm hình ảnh, không ai có thể ngăn trở một quyền kia. Huyết Vân Tông đang tại gặp khó có thể tưởng tượng tổn thất, Thanh Thành người nguyên một đám há to miệng ba, thật sự không biết, hôm nay cục diện, tại sao lại diễn biến thành như vậy.